Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đem mập mờ tiến hành tới cùng. Phanh, âm u gian phòng bên trong, Danzo nghe cấp dưới báo cáo, nhịn không được hung hăng vỗ bàn. Đáng ghét, nguyên bản, hắn đã làm tốt an bài, chỉ chờ Hyuga Yoru tốt nghiệp, liền có một bộ tổ hợp quyền xuống, uy bức lợi dụ. Để hắn ngoại trừ căn không chỗ có thể đi. Kết quả lần này lộ ra ánh sáng, tất cả tính toán tan thành bọt nước. Cái này Hyuga Yoru đến cùng là thiếu niên tâm tính, không muốn thất bại mới bại lộ, còn là tận lực an bài, cố ý bại lộ. Hắn ngồi một mình ở trong bóng tối, một đôi mắt u ám không ánh sáng. Đệ tam kế nhiệm vài chục năm, chính quyền ổn định lại, hắn cũng bắt đầu có ý thức tiền tích góp chính mình lực lượng. Vì Hokage vị trí dã vọng làm nền, mà Hyuga Yoru tồn tại, lúc đầu có thể trở thành một cái cực kỳ dùng tốt quân cờ. Lần này toàn bộ ngâm nước nóng, trước không quản chính hắn tâm tư, chỉ là chuyện này, liền có rất nhiều có thể thao tác không gian. Châm ngòi Hyuga cùng Uchiha đối lập, còn là châm ngòi Hyuga Uchiha cùng một chỗ phản kháng Hokage. Làm thế nào mới có thể để cho căn lợi ích tối đại hóa? Chấm ngoặc kép, Danzo lâm vào trầm tư. Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc có phản ứng gì? Hokage văn phòng bên trong, đệ tam đứng tại cửa sổ sát đất phía trước, ngắm nhìn dưới ánh mặt trời Konoha, vui vẻ phồn vinh, khiến người say mê. Mang theo mặt nạ ám bộ quỳ một gối xuống tại phía sau hắn. Cấp tốc báo cáo, Uchiha nhất tộc đại trưởng lão Uchiha Iuma tự thân tới cửa. Yêu cầu Hyuga nhất tộc thả Hyuga Yoru nhận tổ quy tông. Hyuga phản ứng đâu? Đệ tam hỏi, ám bộ trả lời. Hyuga nhất tộc đại trưởng lão Hyuga Naoya từ chối thẳng thắn. Đem Uchiha Iuma mời ra Hyuga trụ sở. Cao ngạo Uchiha nhất tộc nuốt không trôi khẩu khí này a. Đệ tam thản nhiên nói. Ám bộ gật đầu nói. Hơn 10 vị Uchiha nhất tộc Jonin ngăn tại Hyuga nhất tộc trước cửa chính. Hyuga Jonin đang cùng bọn họ giằng co. Đệ tam ánh mắt đột nhiên trở nên lãnh túc. Hai gia tộc này vẫn là không có đem hắn cái này Hokage để ở trong lòng. Nhất là Uchiha. Hắn hất lên Hokage áo choàng chậm rãi quay người. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Hyuga tộc trưởng có hay không ra mặt? Hyuga tộc trưởng, ám bộ lắc đầu. Giống như Uchiha Fugaku, bọn họ tiếp nhận tộc trưởng vị trí lúc tuổi còn nhỏ. Gia tộc công việc tựa hồ cũng là đại trưởng lão quyết sách. Uchiha Fugaku còn không có trưởng thành, thế nhưng Hyuga Kaguya mấy năm này. Chấm ngoặc kép, đệ tam nhìn xem trên bàn cái kia phần ninja tài liệu. Nhất là phía trên bắt mắt 20 lần cấp S nhiệm vụ chữ. Lâm vào trầm tư, 14 tuổi Jonin, 5 năm hoàn thành 168 cái nhiệm vụ. Trong đó cấp S đạt tới 20 lần, cấp A càng là 92 lần. Kỳ tài ngút trời, lại thêm tương lai Hyuga Yoru. Hyuga nhất tộc có thể hay không sinh ra không nên có tâm tư. Như vậy, lần này muốn giúp Uchiha sao? Hắn trầm tư một lát. Trong thôn tình huống làm sao? Đối với chuyện này thấy thế nào? Ám bộ tự hồ sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Lập tức đáp, trong thôn cái khác ninja xem náo nhiệt chiếm đa số. Tạm thời không có dính vào dấu hiệu. Ân, đệ tam nhẹ gật đầu. Phân phó nói, chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao. Thông báo Hyuga cùng Uchiha tham gia. Phải, ám bộ đứng lên, chuẩn bị thuấn thân đi ra chấp hành. Nhưng đệ tam bỗng nhiên bổ sung câu. Đều mời đại trưởng lão, không cần mời tộc trưởng. Ngoặc kép, là, nhìn xem ám bộ rời đi. Đệ tam ánh mắt lại thâm thúy mấy phần. Thật là náo nhiệt a. Hyuga trụ sở cửa chính đường phố đối diện. Hyuga Yoru tay trái chống đầu, tay phải cầm xiên, mở miệng một tiếng viên thịt. Yoru, Uchiha nhất tộc có thể là đến muốn ngươi. Ngươi cứ như vậy xem náo nhiệt sao? Kusinai ngồi tại bên cạnh hắn, một mặt thần kỳ. Không phải vậy đâu. Hyuga Yoru quay đầu. Ta ngoại trừ xem kịch, còn có thể làm cái gì? Còn có thể. Chấm ngoặc kép. Kusinai, còn có thể, mấy lần. Cuối cùng thu về. À, hình như xác thực không làm được cái gì. Yoru tiện tay hất lên. Thăm chúc bay vào thùng rác. Đại tộc đánh cờ. Cao tầng dính líu. Vận mệnh của ta vốn là không ở trong tay chính mình. Sẽ như thế nào à? Kusinai lo lắng nói. Yoru cầm lấy một chuỗi mới viên thịt. Không chết được. Nhiều lắm là bị móc mắt con ngươi. Đào. Móc mắt con ngươi. Kusinai kinh hô một tiếng. Bị Hyuga Yoru tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng nhỏ. À, bên kia bầu không khí chính khẩn trương. Nhưng chớ đem lực chú ý hấp dẫn tới. Hắn thấp giọng nói. À, vậy ngươi làm sao? Kusinai gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Có thể bảo hộ ta là Hyuga. Khả năng bảo hộ ta còn có đệ tam. Cuối cùng, Yoru buông tay ra cười cười. Dư luận cũng là ta hộ thân phù. Dư luận. Kusinai nghiêng đầu. Yoru cầm trong tay cắn một nửa viên thịt đưa tới. Dư luận chính là các ninja cách nhìn. Dù sao tin tức này đủ kinh bạo. Lẫn nhau thấy ngứa mắt Hyuga cùng Uchiha có con tư sinh ôi chao. Chấm ngoặc kép. Kusinai vô ý thức cắn xuống nửa cái viên thịt. Nhai a nhai. Sau đó thì sao? Yoru nhìn xem nàng căng phồng đôi má. Nhịn không được cười lên. Uchiha móc mắt con ngươi là cuối cùng thủ đoạn. Nhưng nếu mà việc này huyên náo người qua đường đều biết, cũng sẽ cho bọn họ áp lực rất lớn. Dù sao ta là vô tội. Cũng đúng nha. Làm như vậy bọn họ sẽ càng thêm bị chán ghét. Kusinai nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Ý thức cũng về tới vị giác đi lên. Sao? Ta tại ăn cái gì? Nửa cái viên thịt. Nửa cái. Nàng nhai a nhai động tác bỗng nhiên ngừng. Một đôi mắt to nghiêng mắt nhìn qua tới. Làm sao vậy? Hyuga Yoru ra vẻ mê mang. Không có. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Kusinai ánh mắt có bỏ qua một bên đi. Miệng nhỏ Kurenai đô đô nhúc nhích. Nhai a nhai. Nhai a nhai. Chậm rãi nuốt xuống. Gương mặt cũng đốt lên. À. Yoru nhìn nàng nuốt xuống. Bàn tay tới. Đem một viên thịt đặt ở miệng nàng một bên. Miệng nhỏ đỏ hồng môi mở ra. Nho nhỏ cắn. Liền nghĩ đem cái kia viên thịt kéo xuống tới. Chờ chút. Đừng. Trước ăn một nửa. Yoru bỗng nhiên nói. Kusinai trong lúc nhất thời không nghĩ cái gì. Liền theo lời cắn một nửa. Nhưng sau một khắc. Hyuga Yoru liền không có chút nào yên hỏa khí tức cầm về. Đem một nửa kia cắn vào trong miệng. Kusinai khuôn mặt nhỏ từ cằm Kurenai đến cái trán, kém chút hóa thân hơi nước cơ. Bịch, bịch, bịch, chấm ngoặc kép, tim đập rộn lên, một khắc cũng không dừng được, tựa như muốn theo cổ họng đụng tới đồng dạng. Hyuga Yoru tay chống đầu, thưởng thức thiếu nữ nhất động lòng người dáng dấp. Sau khi chia tay không thể hợp lại, nhưng vẫn là có thể vẩy a. Xác nhận quan hệ phía trước kêu quan hệ mập mờ. Cái kia chia tay về sau kêu cái gì? Tình cũ phục nhiên. Không đúng. Không thể giấy lên đến. Vậy liền còn là mập mờ rồi. Tốt. Đem mập mờ tiến hành tới cùng. Bá bá bá. Đúng lúc này. Ba đạo áo bào đen người đeo mặt nạ Kage lóe ra tới. Hokage đại nhân tổ chức hội nghị cấp cao. Mời Hyuga cùng Uchiha hai tộc đại trưởng lão tiến về tham gia. Mặt khác. Mời Hyuga Yoru dự thính. Vây xem đám người lập tức yên tĩnh chút. Bọn họ biết rõ chuyện này kết quả liền muốn nhìn lần này hội nghị. Đi đem Hyuga Yoru kêu đi ra. Hyuga Naoya thản nhiên phân phó. Đại trưởng lão, ta tại chỗ này. Hyuga Yoru đứng lên, phất phất tay. Rằng co Hyuga cùng Uchiha hai phe đều là sững sờ một chút. Không ngờ vị này Uzumaki trung tâm nhân vật chính. Thế mà cũng tại xem náo nhiệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.